Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3651, chương 3651, giết chết. Giống như phía trước Tinh Thiên Thánh Tôn, không nghi ngờ chút nào là nằm ở Thánh Tôn tột cùng ngọn núi cao nhất. Có thể cùng Diệp Lăng một trận sinh tử, thậm chí lệnh Diệp Lăng trọng thương, có thể một cảnh giới. Có người cao cao tại thượng, liền nhất định có người đội sổ. Đây mới là hiện thực, mới xem như công bằng. Rất hiển nhiên, vừa rồi đối với Diệp Lăng xuất thủ tên, ở Thánh Tôn đỉnh phong chi cảnh, bất quá chỉ là cái lót đáy rác rưởi mà thôi. Liền một trưởng đều gánh không được, còn muốn như thế nào? Rầm rầm hiu, còn dư lại cửu đại Thánh Tôn đỉnh phong đầu sỏ. Vào giờ khắc này toàn bộ giết đến Diệp Lăng bên cạnh. Vô cùng kiêng kỵ vây quanh Diệp Lăng. Sát cơ không ngừng sôi trào. Dám vây công, muốn chết, xa chỗ. Thiên Long cùng Long Ma thấy đây. Trực tiếp cắn răng nghiến lợi giống giận. Vừa muốn đánh tới, nhưng lại chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao. Hướng bọn họ trực tiếp xua tay. Lùi cho ta đi. Cái này chín cái tên, một mình ta giết, các ngươi, đem hết thảy dám can đảm ra tay ra hỏa, toàn bộ tàn sát, một cái không lưu. Diệp Lăng lời nói, tràn đầy từ từ bá đạo lệnh trong lòng người run, một mình hắn, muốn độc chiến chín vị đầu sỏ. Long Ma cùng Thiên Long nhìn nhau, trong tròng mắt đều là hiện ra một tia kinh hoàng cùng chấn động lay động. Dựa theo bọn họ đối với Diệp Lăng giải khai, hắn hẳn là giết không được chứ. Dù sao chín vị đỉnh phong tồn tại, liên thủ lại, phóng nhãn mênh mông tinh không. Sợ rằng thật đúng là không có người nào có thể cùng một chiến. Nhưng là, Diệp Lăng đã buông lời. Bọn họ tự nhiên không được dám tiếp tục ra tay, mà là xoay người hướng chiến trường giết tới. Muốn nhanh chóng tàn sát quân địch. Lại đi xuất thủ giúp một tay. Diệp Lăng, ngươi quá tự phụ, cuồng ngạo chấm dứt, đó chính là chết. Hừ, dám nhất người kêu gào chúng ta chín người. Ta nhìn ngươi là chán sống vì. Sát sát sát, ung ung, sát na. Chín vị đầu sỏ ngưỡng thiên thét dài đứng lên. Chín đạo khí tức dường như rộng lớn biển rộng một dạng. Phóng lên cao, tung hoành đan xen vào nhau. Dâng trào sục sôi, đối mặt với cửu đại cường giả vây quanh, Diệp Lăng không sợ hãi chút nào màu sắc, ngược lại giữ tợn cười một tiếng, nhãn trung sát cơ càng thêm nồng nặc cùng dâng trào. Ta cũng thật muốn nhìn một chút, hiện nay ta đây, đến cùng đề thăng bao nhiêu? Tinh Thiên Thánh Tôn, không có thể đem mạnh nhất ta bước ra, các ngươi chín cái rác rưởi. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Diệp Lăng cái cổ hơi hơi vặn xuống. Sát na, âm dương tự tại thiên theo thân thể của hắn. Phi thẳng đến bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Chẳng qua trong nháy mắt, liền đem cái này cửu đại cự đầu. Toàn bộ bao vây bao phủ. Suy suy suy, cái kia làm người ta hoảng sợ tuyệt vọng cự đại trọng lực. Lại tựa như ao đầm một dạng. Lệnh cửu đại cự đầu mặt sắc thình lình biến. Đại trận đã lên, không phải lực không phá. Nhưng hắn nhóm không phải Tinh Thiên Thánh Tôn. Có lực lượng, căn bản vô pháp trong nháy mắt nổ nát âm dương tự tại thiên. Mà đã không có cái này đẳng cấp lực lượng. Kia đối với bọn họ mà nói, phủ xuống chính là tử vong. Đại trận này quỷ dị, tuôn ra tới. Nhất tôn đầu sỏ khuôn mặt sắc âm trầm, lập tức nộ quát lên, nhưng là, không được, hắn trơ mắt nhìn hư không bên trong, một cái ngũ trảo kim long rít gào sinh ra, long tu phiêu đãng, thân trên lân phiến lóe lên, sắc bén như đao một dạng, ngũ trảo kim long hiện thân, một tiếng nộ quát kinh thiên địa, một đạo tiếng hô. Chấn nửa bên sơn hà đều rời ra phá toái. Cái này bị đại trận bao phủ cửu đại cự đầu càng sợ hãi hơn run rẩy. Mau ra tay, cửu đại cự đầu không dám chậm trễ chút nào, hướng đánh tới Kim Long đồng loạt ra tay. Nhưng mà, bọn họ xuất thủ một khắc kia, lại bị một cổ cường thế vô cùng lực lượng, dĩ nhiên cho trấn áp xuống, mới ra tay thần thông, thình lình tan vỡ thành cặn bã. Một màn này lệnh cái này chín cái tên, hầu như hoàn toàn tan vỡ. Âm dương tự tại thiên lực, ở phía này trong đại trận, trận không phá, Diệp Lăng chính là cao cao tại thượng chủ tể, chấp trưởng nhất phương tất cả, không phá bất bại, các ngươi nên đi chết. Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, táp, sau một khắc, theo Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, cái kia ngũ trảo Kim Long đã hung hăng oanh đến đoàn người bên trong, làm mênh mông long thân oanh ở trong đám người thời gian. Đầy đủ tam đại cự đầu, thân trên tuôn ra huyết vụ, tiếng kêu rên liên hồi, bị đại trận cầm cố trấn áp, bị ngũ trảo Kim Long oanh kích, đây cơ hồ là đã rét vì tuyết lại giá vì xương, căn bản vô pháp phản kháng. Lập tức, một kiếm phá khoảng không đánh tới, làm như trong trời đông giá rét một cái lãnh gió thổi qua. Phá thiên tượng, phốp, một đóa hoa máu nở rộ, nhất tôn đầu sỏ trợn to hai mắt, vô lực cúi đầu, hắn muốn nhìn xem cổ họng của mình làm sao, bởi vì hắn cảm giác được chính mình không thể thở nổi. Tích tắc, tiên huyết tích lạc tại trên đất, cả người hắn nhãn thần bị cho nguội bao trùm. Phù phù một tiếng ngã xuống đất lên, thân thể co giật xuống, trong cơ thể sinh cơ liền mang thần lực, bị triệt để phá hủy. Không được, đặc biệt, nhanh đồng loạt ra tay phá đại trận này, nếu không chúng ta đều phải chết. Còn có đầu này ngũ trảo Kim Long, nhanh lên ra tay giết a. Còn thừa lại tám đại cự đầu, thấy như vậy một màn, ba hồn bảy vía hầu như đều bị sợ bay ra ngoài. Trong nháy mắt giết chết nhất tôn đầu sỏ, ai đây có thể tin. Hô hô hô, đang ở này lúc, bốn phía đột nhiên biến thiên, lấy Diệp Lăng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mà khuếch tán, đầy đủ 10 vạn cây em nơi, đầy đủ mọi thứ sinh cơ, vào giờ khắc này toàn bộ biến mất. Diệp Lăng liền phảng phất thành một cái vòng xoáy, đang tham lam cắn nuốt cái này tiêu thất sinh cơ, mà trong cơ thể hắn lực lượng thì lại lấy nhất chủng mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng lao vụt, các ngươi đáng chết. Lôi sát, tạch tạch tạch, làm Diệp Lăng thanh âm dường như lôi nộ một dạng vang vọng đất trời thời gian. Cái kia từng mảnh lôi đình chi quang, phô thiên cái địa một dạng, theo Diệp Lăng đỉnh đầu phát sát mà rơi, đầy trời lôi quang a, hung hăng đánh xuống đến cái này tám đại cự đầu thân trên thời gian. Cái này tám người vốn chuẩn bị phải ra tay động tác, hơi ngừng, đùng đùng lôi quang ở bọn họ thân trên không ngừng nhúc nhích. Liên tiếp không ngừng ma túy lực càng là làm hắn nhóm căn bản vô pháp cường thế xuất thủ. Mà này lúc, ngũ trảo Kim Long đầu đá lung tung đánh tới, đuôi dường như roi thép một dạng vung vẫy, trực tiếp lệnh hai đại cự đầu thân lên, trực tiếp huyết vụ nổ lên, sinh cơ, cướp đoạt, bá. Diệp Lăng điểm ngón tay một cái, một đạo hồng quang, theo tám đại cự đầu thân trên chợt lóe lên, lập tức, cái này tám cái mặt đã giữ tợn tên điên cuồng, chân hạ mềm nhũn. Lại có hai đại cự đầu phù phù quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt trên bị thương bạch chiếm giữ, quá biêu hãn, quá vô dài, cái này chẳng qua chỉ là trong một sát na a, Diệp Lăng liền tàn sát nhất tôn đầu sỏ, giết tám đại cự đầu không còn sức đánh trả chút nào. Một màn này hầu như siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Diệp Lăng mạnh như thế nào? Lão tử liều mạng với ngươi. Oanh, cái kia quỵ té xuống đất đầu sỏ, tâm thần giống giận, chỉ thấy hắn thân thể bắn ra, phảng phất đạn pháo một dạng hướng phía trên Diệp Lăng giết tới. Nhưng là, nghênh tiếp hắn, cũng là một đạo đạm mạc lạnh như băng kiếm quang, lại tựa như 10 vạn trượng, tịch quyển đi nửa bên thương thiên, mà sau một kiếm cường thế sát hại giết xuống, phốp, kiếm quang, cắt thân thể của hắn, bẻ gãy nghiền nát một dạng cho giết thành hai nửa, mà sau tiên huyết nổ lên, thần lực tan vỡ, nhất tôn đầu sỏ lần nữa vẫn lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.